Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, tìm Bùi Thiên Tư hỗ trợ. Nếu là trong vòng 3 ngày bắt không được nội ứng, như thế chúng ta liền tập thể bỏ đi cỗ. Đây là ban giám đốc những cái kia cổ đông nguyên thoại. Nếu là 3 ngày thời gian, nội ứng đều bắt không được, như thế Bạch Thị tập đoàn e rằng gặp phải phá sản cũng không xa. Tần Phong tiếng lòng, để nàng đã biết cái nguy cơ này căn bản là không tính là nguy cơ, mà là Dương Lạc xuất hiện tại bên cạnh nàng thời cơ. Nếu chỉ là một mình nàng, có lẽ nàng cũng không nhức đầu. Chỉ cần tìm Dương Lạc liền có thể. Nhưng nàng không thể làm như thế. Nàng còn có nữ nhi của nàng. Nữ nhi của nàng còn đang đi học. Nàng không thể để cho nữ nhi cũng đi sâu biển lửa. Tuy nói không biết rõ nguyên bản nội dung chuyện vì cái gì nàng có thể yên tâm thoải mái cùng nữ nhi một chỗ. Bất quá một thế này. Dưới loại tình huống này, nàng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Phải muốn làm chút gì. Bạch Tuệ Tĩnh cắn răng, ngữ khí vô cùng kiên định. Bất quá nếu có người tại cái này, nhất định có thể nhìn ra Bạch Tuệ Tĩnh nơi khóe mắt phần kia bối rối. Kẹt kẹt, ngay vào lúc này, văn phòng cửa chính bị người mở ra. Một cái ăn mặc đồng phục nữ hài đi vào văn phòng. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn người tới, Bạch Tuệ Tĩnh có chút kinh ngạc. Người tới chính là nữ nhi của nàng Bạch Vận Nhã. Hôm nay cuối tuần, Bạch Vận Nhã không yên lòng nói lấy. Mà Bạch Tuệ Tĩnh có chút kỳ quái. Nữ nhi của mình bình thường không có việc gì căn bản sẽ không tới công ty mình. Hôm nay sao lại tới đây? Nhìn thấy Bạch Vận Nhã nơi khóe mắt một vòng lo lắng. Bạch Tuệ Tĩnh nháy mắt hiểu rõ ra. Nữ nhi của mình chỉ sợ là nghe được tiếng lòng phía sau. Lo lắng chính mình vậy mới tới đi. Như là Bạch Tuệ Tĩnh đoán đồng dạng. Bạch Vận Nhã vừa mới thả đồ xuống liền một mặt lo lắng nhìn xem Bạch Tuệ Tĩnh. Mẹ, gần nhất vẫn tốt chứ? Bạch Vận Nhã vừa mới nghe được tiếng lòng phía sau liền trực tiếp đi nhờ xe tới. Tuy là nàng biết chính mình đối với mẫu thân không có gì trợ giúp. Bất quá nhưng vẫn là muốn tới xem một chút. Có lẽ mình có thể đưa đến một ít gì tác dụng. Nhìn thấy nữ nhi biểu hiện như vậy, Bạch Tuệ Tĩnh càng không muốn ngồi chờ chết. Chỉ có thể nói rằng, không có gì, bất quá gần nhất mụ mụ có chút bận bịu, không tốt chiếu cố ngươi. Nếu không ngươi trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, chờ mụ mụ giúp xong lại tới tìm ngươi. Bạch Vận Nhã có chút lo lắng nhìn xem mẹ của mình. Thế nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên làm gì cùng mẫu thân thẳng thắn. Cuối cùng nàng còn không biết rõ mẫu thân cũng đồng dạng có khả năng nghe được Tần Phong tiếng lòng. Bất đắc dĩ, Bạch Vận Nhã cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Ân, vậy ta đi ra ngoài trước. Mẹ ngươi cũng chú ý một chút thân thể. Được rồi, đối mặt nữ nhi quan tâm. Trên mặt Bạch Tuệ Tĩnh lộ ra một vòng gượng ép nụ cười. Đợi đến nữ nhi ra ngoài phía sau, Bạch Tuệ Tĩnh càng là ở trong lòng cảnh cáo chính mình. Tuyệt đối không thể chờ Dương Lạc đến giúp đỡ. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Bạch Tuệ Tĩnh cũng là không có chút nào biện pháp. Chỉ có thể lung tung lật lên điện thoại di động của mình. Đang lúc Bạch Tuệ Tĩnh lật xem điện thoại bổn thời điểm, chợt nhìn thấy phía trên có một cái mấy ngày trước vừa mới đánh qua điện thoại. Bùi Thiên Tư, nhìn thấy Bùi Thiên Tư phía sau, Bạch Tuệ Tĩnh trước mắt nháy mắt sáng lên. Có lẽ nàng có biện pháp nào? Bùi Thiên Tư tuy là đối công ty phương diện sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa còn là một cái nữ lưu hạng người. Bất quá căn cứ Bạch Tuệ Tĩnh hiểu rõ, Bùi Thiên Tư người này cũng không phải bình thường nữ nhân. Cổ tay của nàng so với nam nhân đều hơn xa. Bằng không cũng không có khả năng để A Đại chờ ba cái thực lực cường đại người cam tâm làm hắn làm. Việc. Cũng không có khả năng để Hồng Gia nhức đầu trực tiếp tìm Trần Gia đi đối phó Bùi Thiên Tư. Nghĩ tới đây, Bạch Tuệ Tĩnh lập tức gọi thông điện thoại của Bùi Thiên Tư. Bạch chủ tịch nghĩ như thế nào tới tìm ta hỗ trợ? Cơ hồ là điện thoại vừa mới kết nối. Bùi Thiên Tư liền biết Bạch Tuệ Tĩnh ý đồ đến. mà Bạch Tuệ Tĩnh nghe được tiếng này trêu chọc cũng là bất đắc dĩ cười khổ nói. Ta là bây giờ không có biện pháp, bất đắc dĩ mới nghĩ đến tới làm phiền ngươi. Cuối cùng ngươi đối phó loại chuyện này nhưng so với ta có kinh nghiệm nhiều lắm. Không nghĩ chờ Dương Lạc, Bùi Thiên Tư tính thăm dò hỏi. Nhưng Dương Lạc hai chữ này vừa ra tới, trên mặt Bạch Tuệ Tĩnh liền theo bản năng lộ ra vẻ chán ghét. Bất quá đối mặt Bùi Thiên Tư, nàng vẫn là cười khổ nói. Ngươi nhưng là đừng trêu chọc ta. Ngươi biết kết quả, nếu là muốn chờ Dương Lạc, nàng cũng không có khả năng ngay từ đầu liền tìm người đánh Dương Lạc một hồi. Cũng không có khả năng gọi điện thoại ăn nói khép nép tìm kiếm Bùi Thiên Tư trợ giúp. Như không phải không đường có thể đi. Nàng hà tất gọi thông điện thoại của Bùi Thiên Tư. Tựa hồ là nghe được trong lời nói của Bạch Tuệ Tĩnh hiu quạnh. Bùi Thiên Tư cũng không còn trêu đùa. Người công ty tình huống cụ thể có thể cùng ta nói một chút không? Nghe nói như thế, Bạch Tuệ Tĩnh lúc này liền đem trong công ty tất cả tình huống cho Bùi Thiên Tư nói một lần. Mà trước Bùi Thiên Tư chỉ là tùy tâm âm thanh bên trong nghe được Bạch Tuệ Tĩnh công ty xảy ra chuyện, nhưng khi Bạch Tuệ Tĩnh nói xong sau đó, nàng mới biết được cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Khi biết Bạch Tuệ Tĩnh trong công ty xuất hiện nội ứng, đồng thời không có đầu mối thời điểm, Bùi Thiên Tư sắc mặt biến đến có chút khó coi. Này ngược lại là có chút khó làm a. Có nội ứng, nhưng mà không nắm lấy. Như thế cũng chỉ có hai loại phương pháp có thể giải quyết. Hai loại kia. Nghe nói như thế, Bạch Tuệ Tĩnh sắc mặt vui vẻ. Lập tức cảm giác chính mình tìm đúng người. Bùi Thiên Tư quả nhiên là xử lý loại chuyện như vậy liệu. Chỉ là nàng thời gian nói mấy câu, liền có phương pháp. Loại thứ nhất, đó chính là giết gà dọa khỉ. Giết gà dọa khỉ, Bạch Tuệ Tĩnh có chút không quá lý giải. Giết thế nào gà dọa khỉ? Nếu là tìm tới, ngược lại có thể làm như thế. Nhưng bây giờ gà đều không tìm được. Giết thế nào gà dọa khỉ? Để ta người tới ngươi trong công ty cha. Chỉ cần có nửa điểm hiểm nghi tất cả đều đá ra đi. Bùi Thiên Tư như thật nói lấy. Để nàng đi Bạch Tuệ Tĩnh công ty cha. Nhất định có thể tra được không ít đồ vật. Cứ như vậy cái gì lấy công trao đổi riêng những cái kia cơ bản đều có thể tra đạt được tới. Bất quá cứ như vậy, Bạch Tuệ Tĩnh công ty đến lúc đó ít cũng không phải một điểm nửa điểm. Hơn nữa tất cả đều là công ty nòng cốt, dù cho là giải trừ nguy cơ, như thế cũng sẽ lâm vào thời gian ngắn tê liệt. Bạch Tuệ Tĩnh nghe được cái quyết sách này, vội vàng lắc đầu, không được, cứ như vậy tuy là có thể tiếp xúc nguy cơ, nhưng mà công ty người liền muốn ít hơn phân nửa, tuyệt đối không được. Bạch Tuệ Tĩnh lo âu và Bùi Thiên Tư ý nghĩ đồng dạng. Bạch Tuệ Tĩnh trực tiếp đem một đầu này cho pass mất. Mà Bùi Thiên Tư phảng phất cũng sớm đã nghĩ đến đồng dạng. Cười nói, đã phương pháp này không được, vậy ngươi có thể lựa chọn loại thứ hai. Loại thứ hai, dựa thế, mượn ai thế, Tần Phong, bỗng nhiên nghe được cái từ này. Bạch Tuệ Tĩnh cả người con ngươi hơi hơi co rụt lại. Đối với Tần Phong, nàng hiểu không nhiều, bất quá nàng lại biết Tần Phong tại cái thế giới này định vị. Cùng Dương Lạc đối địch phản phái. Thế nhưng hai người hiện tại một lần chưa từng gặp mặt bao giờ. Nàng bây giờ tùy tiện đi tìm Tần Phong, lại nên lấy như thế nào viện cớ đi tìm Tần Phong hỗ trợ? Tần Phong lại dựa vào cái gì sẽ giúp nàng? PS, ngày mai bên trên đề cử. Ngày mai ta muốn bắt đầu tăng thêm Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.